Không phải chứ, La Trinh tự mình ngưng luyện ra một thanh tiên khí. Vậy há chẳng phải hắn có trình độ của một tông sư luyện khí sao? Đừng đả kích thần kinh yếu đuối của ta nữa, tông sư luyện khí, đừng khoa trương thế được không? Chắc không phải hắn khoác lác chứ, tinh lực của một người cũng có giới hạn, hắn tu luyện võ đạo đã biến thái như vậy, lại còn có thể tự mình ngưng luyện ra một thanh tiên khí. Cái này thì sao phải khoác lác, điều tra cũng dễ thôi, Trám Hỏa Phong nhiều đệ tử như vậy, nghe ngóng chút là biết. La Trinh tội gì phải nói dối kiểu thấp hèn như vậy. Thạch Kinh Thiên nghe thấy câu nói này, cũng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Từ trưởng lão ở bên cạnh. Từ trưởng lão lập tức gật đầu nói, ta sẽ sắp xếp người tới Trám Hỏa Phong nghe ngóng. Tông sư luyện khí cho dù đối với Thanh Vân Tông cũng là sự tồn tại vô cùng quan trọng, điều này cũng khó trách Thạch Kinh Thiên sẽ xem trọng. Mau phái người đi nghe ngóng, sau đó nhanh trở lại báo tin. Nhưng ta cảm thấy kết quả đã không còn quan trọng nữa. Thạch Kinh Thiên cảm thán lắc đầu. Từ trưởng lão hỏi, tông chủ tin những lời La Trinh nói, đó thực sự là do hắn tự ngưng luyện. Ngươi thì sao? Thạch Kinh Thiên hỏi ngược lại. Ta tin, từ trưởng lão cười, Thạch Kinh Thiên gật gật đầu với từ trưởng lão. Đối với thiên phú yêu nghiệt mà La Trinh thể hiện ra suốt từ đầu đến giờ, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng hắn nói, ta cũng tin, tên nhóc này đã mang đến cho ta quá nhiều bất ngờ, đừng nói hắn tự tay ngưng luyện tiên khí, ngươi nói hắn là tiên nhân chuyển thế ta cũng tin. Có thể khiến Thạch Kinh Thiên đưa ra đánh giá như vậy, trong Thanh Vân Tông e là không có người thứ hai. Cách chương.